Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 499, Tụ Tán Lưu Sa. Cái gì hiệp đạo, cái gì lời hứa đáng giá nghìn vàng, bất quá là của người phúc ta. Ăn trộm đồ vật, giật đồ còn có tốt danh tiếng, thật sự là buồn nôn. Từ nhỏ đã tiếp thu pháp chế giáo dục, Công Tôn Lệ phẫn hận đất cắn miệng đĩa bánh. Vừa đi, một vừa lầm bầm lầu bầu nói. Tuy nhiên cùng với nàng giảng giải quý bố cố sự kia, cá nhân nói. Quý bố chỉ cướp đi làm giàu bất nhân người ta tài vật. Nhưng trên thực tế đây, Công Tôn Lệ rất rõ ràng. Đối với người bình thường tới nói, kỳ thực sở hữu người giàu có đều là bất nhân. Sở hữu quan viên đều là phải sợ. Bọn họ chỉ cần thấy được so với bọn họ giàu có người tổn thất tài vật, nhìn thấy cao hơn bọn họ quý nhân bị giáng trích chém đầu, vậy bọn họ sẽ rất vui vẻ, sẽ hoan hô. Trước kia đi theo tổ phụ Công Tôn Vũ thời điểm, Công Tôn Lệ hiểu biết không ít như vậy tri thức, cũng kiến thức không ít cùng danh tiếng hoàn toàn ngược lại người. Nói cho cùng, quý bố bất quá là đang lợi dụng ngu dân thù giàu tâm lý, ở phát triển chính hắn danh tiếng mà thôi. Vì lẽ đó Công Tôn Lệ mới có thể như vậy phản cảm. Một đường đi tới quan phủ cửa, Công Tôn Lệ đi vào. Nàng biết rõ Tần Quốc hành tàu ở lại đều nhất định muốn dùng đến 497 chiếu thân thiếp. Trước đây nàng vẫn theo tổ phụ nàng ẩn cư ở vệ. Mặc dù biết, nhưng cũng không cần, vì lẽ đó vẫn không có công việc. Công Tôn Lệ thân phận ngược lại là không có vấn đề gì. Dù sao nàng có một cái có danh tiếng phụ thân, rất nhanh liền công việc tốt. Đúng, các người cũng biết quý bố người này, cầm chiếu thân thiếp đang chuẩn bị rời đi. Công Tôn Lệ đột nhiên nghĩ đến quan phủ khả năng biết rõ. Thử nghiệm hỏi dưới, tiền tài bất nghĩa, không làm mà hưởng, có cái gì tốt nói. Giải thích, quan lại liền cúi đầu tiếp tục làm việc công, nhìn dáng dấp, Công Tôn Lệ liền biết nàng bị hiểu lầm, bất quá cũng không có để ý, lễ phép xin cáo lui một tiếng, liền rời khỏi quan phủ. Hàm Dương thành vùng ngoại ô một tòa trong phòng, Vô Song Quỷ Chính dựa vào ở trên vách tường ngủ gật. Trong tay còn lôi một sợi xích sắt, xích sắt một đầu khác trói lấy một người mắt cá chân. Lúc này kia cá nhân chính bất đắc dĩ nhìn ngoài cửa sổ thiên không. Ở nơi đó không biết đang suy nghĩ cái gì. Đây là Hàn Quốc bị diệt sau Bạch Phượng. Hắn vận khí rất tốt, lấy một lần trọng thương đại giới, tránh thoát vô số lần hẳn phải chết kiếp số, trở thành Tân Trịnh thành bên trong duy nhất sống sót Bách Điểu thành viên. Bởi vì trọng thương chưa lành, cho nên liền cùng Hàn Quốc văn võ bá quan bị cùng một nơi đưa đến Hàm Dương. Vì phòng ngừa cho Bạch Phượng chữa trị xong sau hắn trực tiếp đào tẩu, cho nên trực tiếp đem hắn cùng Vô Song Quỷ cái chốt ở cùng một nơi. Liền vệ trang đều cần dùng xa xỉ ở Vô Song Quỷ trên đầu gối liên tục công kích 100 lần có thể phá vỡ. Bạch Phượng một thân thực lực đều tại khinh công bên trên, căn bản nắm Vô Song Quỷ không thể cách nào. Mà Vô Song Quỷ chỉ cần mỗi ngày cho hắn đại lượng thực vật, để hắn ăn uống no đủ, tình cờ hoạt động một chút thân thể, hắn cũng rất thỏa mãn, căn bản không có cái gì lời oán hận. Một cửa bị đẩy ra, một cái tay cầm kiếm nam nhân đi tới. Lại là ngươi, lại là ngươi. Bạch Phượng liếc mắt vệ trang, tiếp tục xem phong cảnh bên ngoài. Tựa hồ đối với vệ trang đi tới nơi này đã tập mãi thành quen. Người nghĩ biết rõ cái kia gọi Mặc Nha người ở đâu sao? Đối mặt Bạch Phượng lạnh lùng, vệ trang càng thêm lạnh lùng. Dù cho hắn chuyến này chính là mời chào Bạch Phượng. C-E-E-Z, Mặc Nha, hắn ở đâu? Nghe được duy nhất hảo hữu tên, Bạch Phượng đôi mắt nơi sâu xa lập lòe kích động, ngữ khí cứng đờ hỏi. Lần này có cái nhiệm vụ, cùng hắn đi nơi có quan hệ, nếu ngươi là gia nhập, hay là có thể nhìn thấy hắn? Ta gia nhập. Bạch Phượng lập tức gật đầu đáp ứng. Ồ, Vệ Trang có chút kinh ngạc. Đáp ứng nhanh như vậy, sẽ không sợ ta là đang lừa ngươi? Thở ra, gạt ta có thể được cái gì? Bạch Phượng tự giễu nở nụ cười. Hắn một cái người cô đơn, không có cha mẹ, thân nhân, huynh đệ, tỉ muội, càng không có tài phú, quyền lợi, địa vị, danh tiếng, như vậy, hoan nghênh gia nhập Lưu Sa. Vệ Trang nhìn về phía Bạch Phượng, trịnh trọng tuyên bố, sau đó vừa nhìn về phía một bên đã tỉnh lại Vô Song Quỷ. Phi Lộ Nữ Vương đã đem ngươi cho ta mượn, cũng hoan nghênh ngươi gia nhập. Vô Song Quỷ trần chờ chốc lát, trầm trọng ứng một tiếng. Đối với trở thành cái duy nhất, thứ hai có thể thương tổn được người mình thủ hạ, Vô Song Quỷ cũng không có quá nhiều mâu thuẫn. Đương nhiên, trong lòng hắn, vẫn là Kim Hoàng Nhi mệnh lệnh là tối cao đẳng cấp. Kim Hoàng Nhi cho mượn Vô Song Quỷ, tự nhiên là bởi vì Bạch Thuấn Nhà Trắng bên trong toàn bộ đều nữ tử. Nếu như nàng phải thêm vào, tổng không chắc mang theo một cái Vô Song Quỷ chứ. Vừa vặn Vệ Trang coi trọng cái này người cao to, không có tim không có phổi, Kim Hoàng Nhi liền đem Vô Song Quỷ cho bán. Vì lẽ đó nhiệm vụ lần này là cái gì? Bạch Phượng vẫn ngồi ở bên cửa sổ, bất quá nhưng xoay người chính diện nhìn về phía Vệ Trang hỏi. Yến quốc hạt nhân muốn rời khỏi Tần quốc, Tần quốc cũng đồng ý để hắn đào tẩu, bất quá hắn đào tẩu sau có thể làm cái gì? Không thể làm cái gì, nhất định phải ở Lưu Sa trong khống chế. Vệ Trang cầm trong tay xa xỉ cắm ở mặt đất, hai tay khoác lên trên chuôi kiếm, ngữ khí hờ hững bên trong mang theo một vệt bá đạo. Là Yến Đan chuẩn bị đào tẩu, nhưng Yến quốc quá xa, biến số quá nhiều. Bạch Thuấn liền để Vệ Trang dẫn người đi vào giám thị cùng khống chế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.